Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, rừng rậm kịch chiến. Biết rõ đột kích một trong là Ảnh Tử Thích Khách, Dương Hư Ngạn về sau. Trịnh Kiện tâm tình chẳng những không có biến thành nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, tại hắn cảm ứng bên trong, Dương Hư Ngạn chỉ là một, còn có một cỗ khác băng hàn sát cơ còn núp ở chỗ tối. Trịnh Kiện thân thể từ trên ngựa nhảy lên một cái. Hắc ám bên trong, thân thể của hắn nhất truyền, cũng là huyễn ra mấy đạo hư ảnh, lại đồng dạng dùng ra huyễn ma thân pháp. Dương Hư Ngạn sử dụng kiếm rất nhỏ rất dài, cùng Trịnh Kiện lệ ngân kiếm chạm nhau một nháy mắt. Dương yếu ớt ngạn tâm bên trong hết sức kinh hãi, suýt nữa kêu thành tiếng. Làm sao có thể, hắn làm sao cũng sẽ huyễn ma thân pháp. Dương Hư Ngạn khiếp sợ, đây chính là bổ thiên các bí mật bất truyền. Song kiếm tương giao một nháy mắt, Dương Hư Ngạn cũng đã dùng ra bất tử ấn pháp. Nào có thể đoán được Trịnh Kiện tựa như sớm đã nhìn rõ hắn ý nghĩ. Lệ ngân kiếm chém ra thời khắc, đồng dạng là bất tử ấn pháp. Thế là, Dương Hư Ngạn liền cảm giác được theo Trịnh Kiện lệ ngân kiếm bên trên truyền đến một cỗ đồng dạng lực lượng. Dương Hư Ngạn từ trước đến nay chỉ có dùng bất tử ấn pháp đối địch kinh nghiệm. Giờ phút này hoàn toàn nghĩ không ra Trịnh Kiện vậy mà cũng sẽ bất tử ấn pháp. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là, Trịnh Kiện bất tử ấn pháp tựa hồ so hắn còn mạnh hơn. Lệ ngân kiếm bên trên truyền đến một cỗ hấp lực, lập tức đem Dương Hư Ngạn rót vào trong tế kiếm bên trên chân khí dành thời gian. Chợt thì giống như dính chặt, để hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Hư Ngạn nháy mắt tâm thần đại loạn. Bây giờ Dương Hư Ngạn còn không phải về sau cái kia hoàn toàn luyện thành bất tử ấn pháp cùng Lớn Minh Tôn Bí Thư Trường Tịch đứng đầu tông sư. Trên tâm cảnh không ổn định lập tức liền bày ra. Cao thủ tranh chấp, thủ trọng tâm linh khí thế. Giờ phút này Dương yếu ớt ngạn tâm cảnh ra sơ hở nháy mắt, liền nháy mắt cảm thấy không lành. Có thể nghĩ muốn điều chỉnh đã không kịp. Trịnh Kiện tinh thần đã giống như thủy triều lao qua, đem Dương Hư Ngạn bao phủ đi vào. Bốn mắt tiếp xúc nháy mắt, Dương Hư Ngạn chợt phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi. Dương Hư Ngạn đột nhiên phát hiện trước mắt đã không phải là rừng rậm, cũng không phải chiến trường, mà là đưa thân vào huy hoàng khắp chốn đại điện bên trong. Mà chính hắn giờ phút này trong tay không có kiếm, trước mặt hình ảnh nhất truyền, hắn càng nhìn đến hắn phụ thân, Thái tử Dương Dũng. Cha, Dương Hư Ngạn kìm lòng không được kêu to lên tiếng. Dương Dũng hai tay bị trói ở, sắc mặt kinh hoàng, trước mặt đứng một cái thon dài bóng dáng, đưa lưng về phía Dương Hư Ngạn. Thân ảnh này hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Dương Quảng, Dương Quảng chậm rãi giơ tay lên, làm cái hướng phía dưới vung động tác tay. Lập tức, Dương Dũng sau lưng võ sĩ trực tiếp nâng lên trường đao chặt đi xuống. Cha, Dương Hư Ngạn kêu to. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên như nước vỡ vụn. Dương Hư Ngạn lập tức lại phát hiện chính mình về tới trong rừng rậm, mà kiếm của mình, chẳng biết lúc nào đã bị Trịnh Kiện đánh rơi. Giờ phút này, Trịnh Kiện lệ ngân kiếm đang hướng về Dương Hư Ngạn ngực đâm tới. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Trịnh Kiện là lần đầu tiên trong thực chiến vận dụng cái này võ công. Hiệu quả quả thực mạnh đến bạo tạc. Dương yếu ớt ngạn tâm linh xuất hiện sơ hở nháy mắt, Trịnh Kiện tinh thần cũng đã thừa lúc vắng mà vào, tiến vào Dương Hư Ngạn tinh thần biển cả, đem hắn kéo vào đã từng trong trí nhớ. Mắt thấy Dương Hư Ngạn liền muốn bỏ mình tại chỗ, trong bóng tối một đạo khác khí tức lập tức nhịn không được, phô thiên cái địa khí tức băng hàn nháy mắt hướng về Thiện Uyển Tinh cuốn tới. Vây ngụy cứu triệu, người tới mục tiêu rất rõ ràng, chính là Thiện Uyển Tinh. Nếu là Trịnh Kiện không quan tâm giết Dương Hư Ngạn, Thiện Uyển Tinh cũng sẽ nháy mắt rơi vào người tới trong tay. Trong chớp mắt, Trịnh Kiện trong tay lệ ngân kiếm quay người về chém đồng thời, một cước đá hướng Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn trong chớp mắt này cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng triệt thoái phía sau, tránh đi ngược chỗ hiểm. Toàn lực vận chuyển, bất tử ấn pháp muốn gánh vác. Nhưng mà, trịnh kiện bao hàm chân khí một cước còn là rắn rắn chắc chắc đá đến Dương Hư Ngạn phần bụng. Trực tiếp đem hắn đá bay đi ra mấy trượng. Cùng lúc đó, trịnh kiện thân hình lại lắc lư. Huyễn ma thân pháp toàn lực mở rộng. Đi tới Thiện Uyển Tinh trước người. Ngăn cản phô thiên cái địa băng hàn khí kình. Người tới hiển nhiên thực lực càng lớn Dương Hư Ngạn. Nhìn thấy Dương Hư Ngạn chỉ là bị thương. Liền đứng ở khoảng cách trịnh kiện ba trượng chỗ. Đứng chắp tay. Tự có một cỗ thuộc về tông sư Uyên Đình Nhạc Trì khí độ. Ngươi là Trịnh Kiện A, cùng Thạch Chi Hiên là quan hệ như thế nào? Ngươi là như thế nào sẽ, huyễn ma thân pháp? Ngươi tới thân hình cao gầy, thủ túc cao to, khuôn mặt cổ sơ, thần sắc lạnh lùng, nhất là người này một đôi mắt, thâm thúy khó lường, cho người một loại âm tàn vô tình cảm giác, nhưng lại có một loại làm người chấn động cả hồn phách bá khí. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, liên quan gì đến ngươi? Đến từ Vũ Văn Hóa cập oán niệm trị cộng 666. Người tới rõ ràng là Vũ Văn phiệt thứ hai cao thủ Vũ Văn Hóa cập. Gần với Vũ Văn Thương tồn tại. Vũ Văn Hóa cập sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Có dũng khí. Từ một nhà nào đó xuất đạo đến nay. Còn chưa từng có người nào dám dạng này cùng một nhà nào đó nói như vậy. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Cái này còn không đơn giản. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải ta. Đến từ Vũ Văn Hóa cập oán niệm trị cộng 999. Vũ Văn Hóa cập thần sắc càng thêm lạnh giá. Cuồng vọng. Nghe ta cái kia không nên thân huynh đệ vô địch nói về ngươi cuồng vọng lúc. Một nhà nào đó còn không tin. Hiện tại xem ra. Ngươi quả nhiên điên cuồng không còn giới hạn. Ngươi trẻ tuổi. Cuồng vọng tự đại. Cũng không phải chuyện tốt. Cần biết. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Không nghe lão nhân nói, ta tiêu dao vui sướng thật nhiều năm. Bất quá, dung mạo ngươi là rất trông có vẻ già. Quá cuống lên ngươi, chấm ngoặc kép, đến từ Vũ Văn Hóa cập oán niệm trị cộng 999. Vũ Văn Hóa cập cuối cùng thật sự nổi giận. Hẹp dài thâm thúy hai mắt chăm chú nhìn Trịnh Kiện. Chợt một quyền cách không đánh ra, một xuất thủ, không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ hàn không gì sánh được. Phảng phất đến mùa đông khắc nghiệt, công lực hơi yếu Thiện Uyển Tinh, cũng bắt đầu hàm răng run lên. Trịnh Kiện hơi nhíu mày, quát khẽ, Uyển Tinh, ngươi thối lui, mở miệng nháy mắt, lệ ngân kiếm đã cuốn theo tinh thuần chân khí đột nhiên chém ra. Kiếm khí cùng Vũ Văn Hóa cập băng huyền sức lực tiếp xúc một nháy mắt. Hai người đều là chấn động, Vũ Văn Hóa cập chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực theo trên thân kiếm truyền đến. Vẻn vẹn một sát na, hắn quyền thượng băng huyền sức lực chân khí liền bị tan mất. Mà xuống trong nháy mắt, thì là một cỗ chân khí khổng lồ phản công mà đến. Bất tử ấn pháp sinh tử nhị khí nhanh chóng hoán đổi. Trịnh Kiện nháy mắt liền đem đánh tới băng huyền sức lực hoán đổi thành chính mình tức giận lại. Phản kích mà ra, Trịnh Kiện trong cảm giác, Vũ Văn Hóa cập một quyền này phát ra hàn khí mặc dù bị bất tử ấn pháp cấp tốc hoán đổi. Nhưng loại kia phô thiên cái địa, hiện đầy trên dưới trái phải trước sau áp lực nhưng là vẫn như cũ hướng hắn đè ép mà đến. Phảng phất một phương này không gian đều bị Vũ Văn Hóa cập quyền kình bao phủ. Quả nhiên là bất tử ấn pháp, mà còn so ảnh tử thích khách tựa hồ càng hơn một bậc. Vũ Văn Hóa cập kinh hãi lên tiếng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trên đời này ngoại trừ trong truyền thuyết Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cùng trước mắt Dương Hư Ngạn bên ngoài, còn có người sẽ bất tử ấn pháp, khí kình dây dưa giao kích, tại hai người xung quanh tạo thành một cỗ kinh khủng lốc xoáy. Dùng hai người làm trung tâm hướng xung quanh tàn phá bừa bãi khuấy động. Phụ cận cỏ cây đều giống như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng bốc lên vỡ vụn. Trong nháy mắt, hai người xung quanh 10 trượng phạm vi bị hoàn toàn thanh không. Tạo thành một vùng đất trống. Đây chính là Vũ Văn Phiệt bí mật bất truyền băng huyền sức lực sao. Cảm giác, cũng bất quá như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vẫn còn dư lực cười khẽ một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.